Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715, chương 715, Đài Bầu Sơ Niết Bàn. Bích Kim Thành quả thực gặp phải phiền toái lớn. Tràn ngập vinh dự cảm, Russell công tước hoàn toàn không quen nhìn Đài Bầu Sơ cái này chủng hành vi. Cảm thấy nàng hoàn toàn làm bẩn gia tộc vinh dự. Đã không xứng chấp trưởng Russo gia tộc, càng thêm không đủ tư cách trở thành đế quốc Nam Kỳ thủ hộ. Làm Russo gia tộc bàng chi cùng trưởng bối, Russell công tước cảm giác mình hoàn toàn có nghĩa vụ đến đây Bích Ba Hành tỉnh giữ gìn lẽ phải. Quả nhiên hắn đến về sau, tất cả cục diện đều biến. Phía trước những thứ kia chư hầu đối với Đài Bầu Sơ giận mà không dám nói gì. Chỉ dám cô lập cùng phong tỏa, mà không dám công khai phản nghịch, lại không dám khởi binh, bởi vì Đài Bầu Sơ công tước quá tâm ngoan thủ lạt. Lần trước phản nghịch đã bị trấn áp, giết được đầu người cuồn cuộn, nhưng Russell công tước đến về sau, Bích Ba Hành tỉnh chư hầu nhóm liền phảng phất tìm được chủ kiến một dạng. Dồn dập dường như thân nhân một dạng nghênh tiếp Russell công tước. Đổi thành người Đông Phương giọng điệu chính là: công tước đại nhân, ngài rốt cục đến. Chúng ta ngắm ngài dường như hài nhi ngắm phụ mẫu. Có người phương Tây giọng điệu chính là: công tước đại nhân, ngài đến từ về sau. Bích Ba Hành tỉnh thiên không rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy Thái Dương. Không hề bị mây đen bao phủ. Nhưng sau rất nhiều chư hầu dồn dập xuất binh, đi theo Russell công tước. Tiến nhập Bích Ba Hành tỉnh về sau, Russell công tước đại quân càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, cuối cùng tập kết đến 250.000 khoảng cách. Nhất là Russo gia tộc bàng chi thế lực, càng là không gì sánh được tích cực chạy trước chạy về sau. Liều mạng ở Russell công tước trước mặt biểu hiện lấy, nghĩ có thể chính mình có thể cũng có thể cạnh tranh một cái Russo công tước vì. Lúc này, Bích Kim Thành thật trở thành một đảo biệt lập, trầm lãng cùng huyết tinh nam tước đại quyết chiến mấy thiên trước đó. Khoảng cách Bích Kim Thành không được đủ 300 dặm Bích Ngọc Thành bên trong. Bayen bá tước nhìn thấy cái này cố chấp thêm tràn ngập vinh dự cảm giác Russell công tước. Ngày an, Russell công tước các hạ, hơn nửa năm không được thấy, ngài trạng thái càng thêm tốt hơn. Hiển nhiên đã có thể theo phía trước cái kia bóng dâm đi tới. Bayen bá tước đạo, người bạn già của ta. Russell công tước tiến lên ôm nói, bởi vì ta phát hiện có chút thất bại cũng không sỉ nhục. Thế giới này trên luôn luôn một số người, nhất là bên ngoài cường đại, là thường nhân vô pháp ngắm bên ngoài bóng lưng. Hơn nữa bởi vì bọn họ tồn ở cái thế giới này có lẽ sẽ gấp hơn mỹ hảo. Mỗi một chủng trật tự đều cần một cái hoặc vài cái lãnh tụ. Ngài lòng dạ nhất định phóng khoáng, dường như hải dương một dạng. Bayen bá tước nói, Medusa nữ vương đã hoàn hảo sao? Nữ vương thành bên kia chiến cuộc như thế nào? Này thì trăm vạn đại quân vây thành, chờ Sauron đại đế đến. Thế nhưng Medusa nữ vương từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nàng như trước đều là như vậy, cũng không nguyện ý cùng chúng ta những người thường này gặp mặt, Russell công tước nói. Đương nhiên ta nhất định nói một câu lời nói thật, phàm nhân cũng tốt nhất không nên nhìn nhiều đến nàng, như vậy hội mất đi tự tin, thậm chí hội mất đi đối với bất kỳ nữ nhân nào huyễn tưởng. Có vài người chỉ thuộc về có ít người, Bayen bá tước nói, nghe ngài lời này mà nói. Phảng phất cũng không ngăn cản Sauron đại đế cùng Medusa nữ vương kết hợp. Ông trời tác hợp cho, Russell công tước nói, tuy là ta xuất binh đánh ma nữ đế quốc, thế nhưng ta đối với nữ vương bệ hạ không có bất kỳ địch ý. Thậm chí tốt tràn ngập kính nể, từ nàng tới thống trị Tây Luân đế quốc đương nhiên là không được. Tây Luân vĩnh viễn thuộc về Tây Luân. Nhưng nàng nếu có thể cùng Sauron đại đế kết hợp, hầu như chính là kết quả tốt nhất. toàn bộ phương Tây thế giới có thể chỉ có Medusa nữ vương bệ hạ tài năng xứng đáng trên Sauron đại đế. Bayem bá tước nói, công tước các hạ, ngài phạm vi nhìn quả thực phi thường rộng, thấy đầy đủ sâu đủ xa. Như vậy ngài đối với Trầm Lãng cùng Đai Bâu Sơ công tước kết hợp làm sao thấy đâu? Này thì Bayen bá tước rốt cục nói đến muốn điểm bên trên. Đã Sauron có thể cưới vợ Medusa nữ vương, vậy vì sao Đai Bâu Sơ liền không thể cùng Trầm Lãng thành hôn đâu? Russell công tước không có trực tiếp đáp lại Bayen bá tước nói, mà là chậm rãi nói, lão hữu, ở trong lòng của ngươi ta là như thế nào loại người? Bayem bá tước nói, ngài đương nhiên là uy nghiêm thêm công chính. Thế gian giống như ngài giàu có vinh dự cảm người đã trải qua không nhiều lắm. Ta một mạch đem ngài trở thành đời này tấm gương. Russell công tước nói, tuy là ta Russell gia tộc ly khai Russo gia tộc, ta vẫn luôn đem mình làm Russo gia tộc một thành viên. Thế nhưng ta lại xưa nay đều không có nghĩ qua muốn vào ở Russo phủ công tước. Hai chúng ta ra là nhất gia, đó là tình cảm cùng huyết duyên cớ ở trên. Nhưng ở chính trị lên, Russo vĩnh viễn về Russo, Russell vĩnh viễn về Russell. Bayem bá tước nói, vậy ý của ngài? Russell công tước nói, Đai Bâu Sơ hành vi quả thực làm bẩn Russo gia tộc vinh dự, đã không xứng trở thành Russo công tước. Bayem bá tước nói, là bởi vì nàng gả cho Trầm Lãng sao? Không được. Russell công tước nói, ta là đối với Trầm Lãng các hạ không có hảo cảm, nhưng ta không có quyền can thiệp Đai Bâu Sơ hôn nhân. Nàng gả cho một cái đông phương nam nhân tẫn quản không được vinh dự, nhưng này cũng là tự do của nàng. Nhưng nàng là bởi vì bại bởi người phương Đông Trầm Lãng về sau, bị hắn mưu hại bệnh nặng triền thân hầu như hấp hối, cái này mới quỵ hàng, đồng thời sỉ nhục mà trở thành Trầm Lãng thê tử. Nói đến đây, Russell công tước phi thường tức giận, cố gắng hết sức đè nén giọng điệu nói, đây là cái gì? Đây là tham sống sợ chết, đây là hướng dị tộc quỳ gối cầu xin tha thứ. Vì nàng tánh mạng của mình, dĩ nhiên không tiếc đem toàn bộ Russo gia tộc bán cho Trầm Lãng. Đây mới là Đai Bâu Sơ hành vi phạm tội, thậm chí nàng cũng bởi vì đại khai sát giới, đồng thời đem Bích Kim Thành chắp tay giao cho dị tộc nhân trong tay. Đây quả thực là sỉ nhục lớn lao, nàng cái này chủng hành vi chẳng những không có tư cách trở thành Russo công tước, thậm chí đều đã không xứng trở thành đế quốc quý tộc. Lời này vừa ra, Bayen bá tước thực sự có chút khó có thể phản bác, bởi vì đối phương nói đều là đúng. Đai Bâu Sơ sở dĩ tuyên bố cùng Trầm Lãng chân chính kết hợp, cũng không phải là bởi vì tình cảm cùng hôn nhân, mà là vì tạm thời an toàn tính mệnh. Đây đúng là không dũng cảm, mất danh dự. Russell công tước nói, sở dĩ làm Russo gia tộc một thành viên, ta tuyệt đối không cho phép như vậy xấu xí chuyện tình phát sinh. Đầu tiên ta muốn xuất binh đem Bích Kim Thành theo dị tộc nhân trong tay đoạt lại. Thứ nhì, Đai Bâu Sơ công tước nhất định xuống đài, đổi mặt khác một cái Russo gia tộc thành viên trở thành mới Russo công tước. Bayem bá tước nói, cái kia ở người xem đến. Người nào thích hợp trở thành cái mới Russo công tước đâu? Russell công tước nói, Austin, Russo mặc dù có như vậy khuyết điểm, nhưng hắn, ít nhất, còn có một phần quý tộc tôn nghiêm. Tuy là đã bị tù binh, nhưng là lại cho tới bây giờ đều chưa từng làm trái gia tộc vinh dự việc. Bayem bá tước nghĩ, một lát, nói, Russell công tước, chúng ta không thể quên một việc tình. Đai Bâu Sơ công tước phía trước liền cùng Trầm Lãng đại nhân thành hôn. Người bạn già của ta, người cũng muốn biến được không được thành thực sao? Russell công tước nói, chúng ta đều biết cái kia một hồi hôn nhân là bậc nào xấu xí trò khôi hài. Đó là Đai Bâu Sơ vì đánh bại Medusa nữ vương tiến hành một hồi hiến tế. nàng bị hỏa thần giáo đầu độc. Bayem bá tước nói, công tước đại nhân, chúng ta có thể hay không đổi nhất chủng tư duy? Russell công tước cau mày nói, người bạn già của ta phi thường thưởng thức ngươi trung thành, cho nên nguyện ý chăm chú lắng nghe. Bayem bá tước nói, Đai Bâu Sơ công tước, nếu như là bởi vì tạm thời an toàn tính mệnh mà hướng Trầm Lãng đại nhân đầu hàng, đồng thời hiến trên Bích Kim Thành còn có chính cô ta, đó là đương nhiên là nhất chủng sỉ nhục, là tuyệt đối mất danh dự. Nhưng như Trầm Lãng đại nhân là Helen công chúa đệ đệ, cái kia tất cả có phải hay không chuyện đương nhiên? Helen công chúa là Helen nữ hoàng nhất dòng chính người thừa kế, hơn nữa đạt được toàn bộ Nam Phương chống đỡ. Đai Bâu Sơ công tước thuần phục Helen công chúa, có phải hay không chuyện đương nhiên? Russell công tước không khỏi nhíu, lý do này phi thường gượng ép, nhưng liền hỏi một câu nói này có hay không thành lập. Đây tuyệt đối là thành lập, bây giờ Sauron tuy là chúng vọng sở quy, thế nhưng đế vị vẫn như cũ chưa định, đế quốc bất luận cái gì quý tộc, cho phép bất kỳ một cái nào có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế người. Quả thật toàn bộ phương Bắc quý tộc đều không thể chống đỡ Helen công chúa, nhưng toàn bộ Nam Phương tân quý tộc đều ủng hộ Helen công chúa. Đây là tuyệt đối không thể coi thường lực lượng. Một ngày phủ định này cổ lực lượng, vậy ý nghĩa Nam Bắc rơi vào nội chiến. Bayem bá tước nói, công tước các hạ, lẽ nào ngươi cảm thấy Helen công chúa là tư sinh nữ, cho nên không xứng trở thành Tây Luân đế quốc hoàng vị người thừa kế sao? Russell công tước nhíu, liên quan tới cái này sự tình sớm đã có định luận. Helen công chúa mẫu thân mặc dù không có tiến hành công khai hôn lễ, nhưng là lại tư nhân hạ ở nữ vương cung tổ chức một cái tiểu hình hôn lễ, gả cho Leon. Cái kia một hồi hôn lễ tuy là rất nhỏ, thế nhưng cũng là có người nhân chứng, bao quát quý tộc, bình dân, còn có giáo đình thành viên, cho nên người có thể chơ chẽn cái kia một hồi hôn lễ. Nhưng không thể nghi vấn bên ngoài tính hợp pháp, cho nên Helen công chúa tuyệt đối không phải tư sinh nữ. Thậm chí ở Tây Luân đế đô trong sử sách, đều đem Helen công chúa liệt vào Tây Luân đế quốc hoàng vị người thừa kế. Tẫn quản cái này bản sách sử phi thường thiên hướng về phương Bắc quý tộc lập trường, cho nên Helen công chúa vẻn vẹn sắp hàng đến vị thứ 5. Nhưng toàn bộ thủ đô đế quốc cho rằng nàng hẳn là xếp ở vị trí thứ 3. Nàng mới là Helen nữ hoàng người thừa kế thứ nhất, như vậy đương nhiên có thể. Russell công tước nói, nhưng Trầm Lãng thân phận chỉ là tự quyết định, ai có thể chứng minh? Tất cả chỉ là lời đồn đãi mà thôi, không người chứng minh. Bayern bá tước rơi vào yên lặng. Cái này sự tình ra Helen công chúa bên ngoài, quả thực không người có thể chứng minh. Không được quản người nào mở miệng nói cái này sự tình cũng không đủ quyền uy. Thật không có có biện pháp khác không? Russo gia tộc nhất định phải phát sinh nội chiến sao? Bayern bá tước khổ sở nói, người bạn già của ta cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy một màn này. Thế nhưng Bích Kim Thành nhất định không thể bị dị tộc nhân thống trị. Đai Bâu Sơ phản bội nàng vinh dự cùng sứ mệnh. Russell công tước nói, ngươi có thể vì ta truyền một câu nói. Bayem bá tước nói, mời nói. Russell công tước nói, Đông Phương về Đông Phương, Tây Phương về Tây Phương. Phương Tây thế giới phi thường không chào đón Trầm Lãng các hạ, xin hắn lập tức phản hồi Đông Phương thế giới đi. Đai Bâu Sơ không có tư cách lại trở thành Russo công tước, nàng cũng phải bị lưu vong, vừa lúc có thể theo Trầm Lãng phản hồi Đông Phương thế giới, đồng thời mời đi chuyển cáo Mộc Lan thành người, lập tức vô điều kiện thả ra Austin. Russo bá tước, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ta có thể tạm thời bất công đánh Mộc Lan thành, ta nguyện ý cho bọn họ ngũ ngày triệt để ly khai phương Tây thế giới. Như không đáp ứng, ta đại quân đem đoạt lại Bích Kim Thành, đồng thời phá hủy Mộc Lan Thành, đến lúc chớ trách nói chi không được giữ. Đây là ta tối hậu thư. Trầm Lãng quân đội ở trong vòng 5 ngày rời khỏi Bích Kim Thành, rời khỏi Mộc Lan Thành, rời khỏi phương Tây thế giới. Nếu không thì ý nghĩa khai chiến. Ngoặc kép, Bayen bá tước dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi Bích Kim Thành về sau. Đem Russell công tước ý chí chuyển cáo cho Đai Bâu Sơ. Ngoan cố đến thực cổ không thay đổi đồ đạc. Đai Bâu Sơ tức giận, muốn đuổi nàng hạ vị. Muốn lưu vong nàng, làm cho Austin Russo kế thừa công tước vị. Đơn giản là mơ mộng hão huyền a. Nàng Đai Bâu Sơ cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không buông tha công tước vị. Đi thông báo Mộc Lan Thành bên kia, chuẩn bị khai chiến đi. Đai Bâu Sơ công tước nói, hiện tại trong tay chúng ta có 5.000 Amazon quân đoàn, có 30.000 nô lệ quân đoàn, mặc dù sẽ xa xa ít hơn so với Russell công tước đại quân, nhưng ta không tin một trận chiến này đánh không thắng. Bayen bá tước khổ sở nói, đúng, trận này Russo gia tộc nội chiến một ngày bạo phát, đã định trước hội tử thương vô số. Russell công tước là tràn ngập vinh dự cảm giác người, hắn nhất định sẽ chiến đấu đến cùng. Bây giờ cái này Bích Ba Hành tỉnh chư hầu đều đi nghênh tiếp Russell công tước, cho nên một ngày khai chiến nói, chúng ta gặp phải quân đội khả năng không chỉ là Russell công tước 10 vạn đại quân. Bayan bá tước đạo, thì tính sao? Đai Bâu Sơ nói, Amazon quân đoàn cường đại ngươi lẽ nào chưa từng thấy qua sao? Bayan bá tước nói, chúng ta mất đi quyền làm chủ trên biển, cho nên khả năng đối mặt Nam Bắc giáp công, muốn phòng thủ tường thành dài độ khả năng hơn 2 vạn mét. Amazon quân đoàn coi như lại cường đại, 5.000 người cũng chưa chắc đánh thắng được 200.000. 300.000 đại quân đi, cũng không thủ được dài như thế tường thành đi. Đai Bâu Sơ nói, bên kia Trầm Lãng còn không có tin tức qua đây sao? Ngoài khơi trên có dị động, Huyết Tinh Nam tước hạm đội dồn dập hướng đông đi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Bayen bá tước nói, Mộc Lan Thành hải quân một mực trộm vận quạng nitrat kali. Huyết Tinh Nam tước hạm đội có phải hay không đã phát hiện, cho nên phải đi vây diệt Mộc Lan Thành hạm đội. Đai Bâu Sơ tuyệt đẹp mặt mũi dường như xương lạnh một dạng. Trầm Lãng ngươi không trở lại nữa, tất cả cục diện cũng đều phải xong. Nhưng mà lúc này đây, Trầm Lãng khô lâu đảng hạm đội mới vừa phát hiện Huyết Tinh Nam tước hạm đội đang tiến hành mấy ngàn dặm truy sát. Đai Bâu Sơ công tước cự tuyệt Russell công tước tối hậu thư về sau, cơ bản trên liền tuyên bố Russo gia tộc nội chiến bạo phát. Russell công tước công khai tuyên cáo, hắn cùng Đai Bâu Sơ đàm phán chính thức thất bại, cho nên định dùng quân sự thủ đoạn can thiệp Đai Bâu Sơ không được đạo đức sự kiện. Cần vũ lực phủ định Đai Bâu Sơ, đánh đuổi dị tộc nhân, giúp đỡ nhất vị chính thẳng người trở thành mới Russo công tước. Russell công tước công văn phi thường chính thức, hơn nữa còn là bảo thủ nội liễm, nhưng xét đến cùng vẫn là tuyên chiến ý. Tức thì toàn bộ Bích Ba Hành tỉnh sôi trào, Russo gia tộc rất nhiều chư hầu dồn dập xuất binh đi theo ở Russell công tước thân sau. Còn chưa tới Bích Kim Thành, Russell công tước dưới quyền quân đội càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt được kinh người 250.000. Cái này 250.000 quân đội hoàn thành cuối cùng tập kết, khoảng cách Bích Kim Thành còn có 100 dặm thời điểm, Russell công tước lại phái người đến đây cùng Đai Bâu Sơ đàm phán, mời nàng hạ vị, đồng thời khu trục Trầm Lãng quân đội ly khai Bích Kim Thành, ly khai Mộc Lan Thành. Đai Bâu Sơ công tước lại một lần nữa cự tuyệt, cuối cùng đàm phán đại môn triệt để đóng cửa. Russell công tước xuất lĩnh 250.000 đại quân trùng trùng điệp điệp hướng Bích Kim Thành mà tới, mà toàn bộ Bích Kim Thành bên trong cũng như thủy triều cuộn trào mãnh liệt một dạng, phía trước ẩn núp phản đối người cũng dồn dập âm thầm xuất động. toàn bộ Bích Kim Thành trật tự loạn tới cực điểm, hoàn toàn không còn nữa phía trước Hoàng Kim Thành Mỹ Dự. Mà lúc này đây, Trầm Lãng Khô Lâu Đảng đại quân đang ở bên ngoài mấy ngàn dặm cùng Huyết Tinh Nam Tước tiến hành đại quyết chiến, tiến hành một mặt ngược lại chu diệt. 3 ngày về sau, Russell công tước 250.000 đại quân rốt cục binh lâm thành hà. Vây quanh Bích Kim Thành phía bắc tường thành, đèn sẫm ép một chút, vô biên vô hạn, Đài Bầu Sơ công tước hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu. 4.000 danh Amazon quân đoàn, 1.000 danh nô lệ quân đoàn phòng thủ phương bắc tường thành, 1.000 danh Amazon nộ quân đoàn, 2.000 nô lệ quân đoàn phòng thủ giáp biển phía nam tường thành. Đại chiến vừa chạm vào tức thì phát, mà lúc này đây, Đài Bầu Sơ công tước nghênh đón mặt khác một người khách nhân, thần bí khó lường địch nhân, Sauron đại đế tư nhân cố vấn. Thân phận thần bí Adob đại sư, hắn như trước một thân áo bào trắng, bạch y thắng tuyết, một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Công tước các hạ, Sauron bệ hạ đối với ngươi sự tình từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, còn không có chính thức tỏ thái độ, cho nên cục diện còn có cuối cùng vãn hồi cơ hội, Adob chậm rãi nói. Russell công tước phi thường cường đại, nhưng hắn cuối cùng là phải phục tùng Sauron bệ hạ ý chí. Đài Bầu Sơ công tước nói, đại sư đây là ý gì? Có thể nói hay không nói càng thêm thẳng bạch một ít đâu. Lúc này, chúng ta đối với đối phương ý tứ không thể có bất luận cái gì ngộ phán. Không phải sao? Adob nói, Đài Bầu Sơ công tước, ngươi cảm thấy 5.000 Amazon quân đoàn địch nổi Russell công tước 250.000 đại quân sao? Địch nổi Sauron bệ hạ phía sau liên tục không ngừng đại quân sao? Nếu có cần, có thể xuất động 500.000, thậm chí nhiều hơn quân đội. Người Bích Kim Thành có thể ngăn cản tới khi nào? Đài Bầu Sơ công tước nhíu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.